Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là không có riêng một thành phố nào, miền Tây sông nước đã trở thành một cái vùng đất rất là đặc trưng. Và khi nói đến miền Tây sông nước thì thưa quý vị là chúng ta thường nghĩ đến những kênh rạch, nghĩ đến những hình ảnh những cái chiếc thuyền lững lờ trôi lấp ló dưới những cái tán dừa. Và trong buổi tối ngày hôm nay thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn quay trở lại cái vùng sông nước này, vừa để khám phá cái nét văn hóa, cái nét bình dị thân thương của vùng đất miền Tây sông nước, nhưng dưới một cái góc cạnh là những cái câu chuyện ma tâm linh rất hay, mà được tác giả Lê Hoàng Nghĩa sáng tác trên một cái tác phẩm có tựa đề là Chiếc Thuyền Ma. Thưa quý vị, ngoài bút của tác giả Lê Hoàng Nghĩa, phần lớn những cái tác phẩm của anh đều khai thác những cái nét rất đặc trưng của miền Tây sông nước và những cái câu chuyện của những người dân sinh sống tại nơi đây. Và câu chuyện Chiếc Thuyền Ma cũng như vậy. Đó là một câu chuyện thưa quý vị rất hay mà chúng tôi có dịp hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức trong một ngày cuối tuần như thế này. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Chiếc Thuyền Ma có phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Còn bây giờ chúng ta đi đến nội dung câu chuyện này. Khi màn đêm buông xuống nơi con xóm nhỏ nằm dọc theo bờ con sông Tê thật yên lặng, càng về đêm nó lại càng trở nên tĩnh lặng, bởi dường như người dân ở nơi đây thường có thói quen đi ngủ sớm. Bỗng có một tiếng giao hàng từ phía đầu kia của dòng sông nhỏ vang vọng đến. Ai ăn chè siêu nước cháo lòng bò không? Tiếng giao thiết tha ngân vàng nghe buồn mênh mông như một câu vọng cổ lướt thướt bay trên mặt nước, đưa tới chiếc giường nhỏ của Thành Tính đang nằm thiêu thiêu ngủ. Chú bé nhồm dậy lắng nghe thêm một lần nữa tiếng giao quen thuộc trong đêm. Lần này tiếng giao lại gần thêm như chừng ở phía sau nhà. Thế là chú bé vén mùng xuống giường, rồi nhón chân như một con mèo đi ra phía sau, đưa tay kéo nhẹ chiếc cửa sổ nhỏ ở sau nhà làm bằng lá buông qua một bên rồi ló đầu nhìn ra dòng sông. Trên mặt nước mênh mông đen ngòm như là mực tàu, dáng của một chiếc ghe nhỏ từ đầu kia đang trôi chậm chậm đến. Trên nóc cái mùi khum khum của nó có một cây đèn bão loại nhỏ đang tỏa ánh sáng vàng ấm áp xuống mặt nước. Cả vùng không gian yên lặng và lạnh lẽo như được cái ánh nến vàng nhỏ đó sưởi ấm. Một lần nữa tiếng giao thiết tha quen thuộc kia lại vang lên từ chiếc ghe nhỏ. Ai ăn chè siêu nước cháo lòng bò không? Rồi từ trong mui ghe, một ông già mặc bộ đồ bà ba trắng, tóc bới cao quấn thêm một chiếc khăn rằn, sọc đỏ sọc trắng ở trên đầu. Lũ người ra cất giọng trầm trầm hướng về Thành Tính mà hỏi. Chiếc ngủ hài nhỏ có ăn gì không? Thành Tính đưa đôi mắt buồn buồn nhìn ông già, rồi lắc đầu nhẹ nhẹ mà không nói gì. Dù nó rất muốn ăn thử cháo lòng bò coi ra sao, bởi từ khi gia đình ở dưới quê chuyển lên đây, nó đã mấy lần nghe ông già nọ giao bán cháo lòng bò, nhưng chưa lần nào được ăn qua. Nó nghĩ món cháo đó chắc là ngon lắm, chứ món chè siêu nước thì không lạ gì lắm đối với Thành Tính, bởi đã được ăn rất nhiều lần. Ông già bán hàng không nói gì thêm, mà chỉ cười nhẹ rồi vẫy tay như là chào từ giã cậu bé, tiếp tục chèo chiếc ghe nhỏ của mình đi dọc con sông Tê. Tiếng giao hàng lồng lộng bay trong gió đêm, trôi theo mặt sông như là lời từ giã cậu bé nhỏ Thành Tính. Đây không phải lần đầu Thành Tính nghe tiếng giao hàng buồn buồn kéo dài trong đêm của ông già chèo ghe bán dạo trên con sông sau nhà, mà có lẽ là cả 10 đêm rồi nó đều nghe như vậy. Cứ chừng tới cỡ 9 giờ tối, tiếng giao hàng buồn mênh mông của ông già nọ lại vẳng đến tai của nó, khiến cho nó dù đã nằm trên giường để ngủ, nhưng không sao cứ nổi tính tò mò mà mở cửa ra sau để nhìn ra dòng sông đêm, cho tới khi thấy chiếc ghe nhỏ có chiếc đèn bão trên môi từ phía đầu sông đằng kia chậm chậm trôi tới. Và khi đến ngang nhà của Thành Tính, thế nào ông già mặc đồ trắng đầu bới tóc, xem ra như là người từ rất xưa cũ của mấy chục năm về trước. Ông già ấy cũng ló cái đầu ra khỏi mui ghe, nói với nó một hai câu, rồi chậm chậm trèo đi, bỏ lại sau lưng tiếng giao hàng buồn rười rượi của mình. Nhưng cả 10 đêm qua và cả đêm nay nữa, Thành Tính rất muốn ăn món cháo lòng bò của trên chiếc ghe đó, mà vẫn chưa thực hiện được với một lý do đơn giản. Nó không có tiền. Dù có vài lần cậu nhỏ hỏi xin tiền má, nhưng đều không được đồng ý. Mà nó chỉ nói gọn: ban đêm ban hôm ăn uống gì ba cái thứ đó. Thành Tính vốn rất sợ mẹ. Nghe mẹ nói vậy, cậu nhỏ đành lặng lặng bỏ qua ước mơ nhỏ bé đó của mình. Cậu nhỏ sau khi đợi ông già đi xa, tiếng dao đã im hẳn, mới khép cửa sau lại rồi trở lại giường, với ý nghĩ mình sẽ để dành tiền hay là xin ba, để có dịp ăn thử món cháo lòng bò kia cho biết mùi vị của nó như thế nào. Nằm ở trên giường với ý định đó, chỉ một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ với tô cháo lòng bò nghi ngút khói ở trên tay. Trưa bữa sau, Thành Tính cùng mấy đứa bạn trong xóm ngồi nói chuyện dưới gốc cây trứng cá mát rượi bên hông nhà của con Ngọc Điệp. Từ nhỏ xuôi nổi bàn tán về vở cải lương nắng chiều trên sông Dịch mới được La Dô chuyển thành tới hồi tối thứ bảy. Tiếng của con Ngọc Diệp thao thao. Bữa đó nghe cô Ngọc Hương vô vọng cổ buồn dễ sợ, tầm mê giọng ca của cô nhất luôn. Con Ngọc Lan nghe vậy liền xì một tiếng rõ dài. Ngọc Hương ca hay thì có hay, nhưng mà làm sao qua được Út Bạch Lan được chứ? Cô Út là đệ nhất đào thương mà, thử hỏi ai ca buồn qua cô Út. Con Ngọc Điệp vẫn bênh vực ý của mình. Tại người ta nói thì nói vậy, chứ đối với tao giọng ca của Ngọc Hương là mồi vô địch. Nghe cô bạn của mình tranh luận, thằng Thắng Lâm xen vô một cách thật lãng xẹt. Tụi bay thì biết cái gì, ta thấy hai cô đó không ai qua được Thanh Hải với lại Văn Hương. Cả hai đứa con gái cùng xì một tiếng lớn, rồi con Ngọc Điệp dài giọng. Cái đồ lãng ngòm, tụi tao đang nói về giọng đào thì mày đem giọng kép với hề ra so sánh, thiệt là kỳ cục hết chỗ nói. Con Ngọc Lan liền tiếp lời. Chật bàng chìa, quê một cục vậy mà còn bày đặt xí vô, thật là hồng có giống ai hết. Thắng Lâm nghe hai đứa con gái cùng lên tiếng chỉ trích mình một lúc như vậy, nó đành cười hề nói xuôi. Thì ai biết vậy đâu, tao tưởng đào kép gì cai cũng như nhau. Hai đứa con gái được thể càng nói giả. Biết thì thưa thớt, hồng biết thì dựa cột mà nghe. Thằng Thắng Lâm nhăn mặt muốn nổi cọu vì bị chê bai. Thành Tính ngại nó nóng mặt gây gổ sinh chuyện, cho nên lên tiếng giảng hòa. Thôi, mấy tụi bay bỏ qua cái chuyện đó đi. Bạn bè không đừng để mít lòng. Để tao kể chuyện này cho tụi bay nghe. Rồi nó đem câu chuyện ông già bán chè siêu nước với cháu lòng bò, rồi ngồi giao hàng trong chiếc ghe nhỏ giữa đêm, bằng giọng giao buồn man mác đến nao lòng trên dòng sông. Cuối cùng nó kết luận: ta nói thật, tiếng giao của ông mùi và buồn không thua gì một câu ca vọng cổ của kép hát. Nó vừa nói dứt câu thì thằng Chính Ồ bỗng hỏi: ê Thành Tính, mày thấy liệu giọng của ông già đó giao hàng có mùi bằng Hữu Phước ca không? Con Ngọc Lan nghe thằng Chính Ồ đâm hơi như vậy thì nó liền nói: hết thằng Lâm lãng xẹt, bây giờ tới phiên mày vô duyên hết chỗ nói Chính Ồ à. Thành Tính lại một lần nữa lên tiếng giảng hòa. Thôi, tụi bay dẹp mấy cái chuyện giọng ai hay hơn đi, giờ nghe tao nói hết chuyện của ông già trên sông cái đã. Nói rồi nó thuật lại câu chuyện cách đây cả chục đêm, cứ tới khoảng 9 giờ đêm là thế nào nó cũng nghe giọng ca giao hàng trên sông của một ông già mặc đồ bà ba trắng với bới đầu tóc coi thiệt là xưa. Khi trèo ghe qua đằng sau nhà nó thì chậm rãi ló đầu ra hỏi nó có ăn gì không. Nghe tới đó con Ngọc Điệp liền chen hỏi: nói vậy mà mày đã ăn bữa nào chưa? Thành Tính chưa kịp trả lời thì Chính Ủ láo táo nói: chắc nó ăn rồi nó mới nói mình nghe. Nhưng con Ngọc Điệp lại bâng khuâng: ủa sao lạ vậy? Mấy bữa nay trời do nóng quá, tới tối tao theo bà tao ngồi ngoài sàn đất đằng sau nhà nằm ngủ, nhưng tao có nghe ai giao bán gì đâu. Thành Tính liền cãi: hay là tại mày ngủ mê quá cho nên không nghe? Chứ tao không những nghe mà còn thấy ông già đó nửa trên mới biết ông mặc bộ đồ bà ba trắng bới tóc. Nghe vậy thằng Thắng Lâm đen cười ha hà mà nói: thôi Thành Tính ơi, chắc là mày bữa đó mày nằm chiêm bao, Chứ tụi tao đâu có đứa nào nghe tiếng dao của ông già đó. Thành Tính bực mình vì đám bạn tỏ vẻ không tin cho nên nói. Nếu mà tụi bay không tin thì tối nay lại nhà của tao chơi coi vậy phải không? Con Ngọc Lan chầu môi. Sời, lại nhà mày chơi ban đêm ban hôm như vậy. Không có sợ má mày đuổi cả đám như là đuổi ta sao? Thành Tính liền ngẩng mặt. Vốn má của nó rất khó tính. Hơn nữa nó sợ má nó số một luôn. Đám bạn nó mà kéo tới nhà ngồi khuyên như vậy thì không chừng tụi bạn bị đuổi về như đuổi tà, mà chính nó cũng sẽ bị ăn roi cho cái tội cho bạn tới nhà chơi khuya. Nghe con Ngọc Lan nói vậy, đột nhiên thấy mình hơi hố nên lên tiếng thừa nhận. Ừ ha, ta quên. Vậy tụi bay tính cách nào cho mấy đứa tụi mình cùng thức mà chở ông già đó chèo ghe đi bán? Nghe Thành Tính nói vậy, cả đám nhao nhao bàn luận sôi nổi. Ờ ha, làm cách nào để năm đứa tụi mình cùng thức chờ? Khó thiệt, tính cách gì hả tụi bay? Bỗng con Ngọc Điềm mắt sáng lên nói. Còn mấy bữa nữa là tới thứ bảy, tụi mình lại nhà của chú Tám Thượng, nghe truyền thanh cải lương bằng la dù lớn cho đã lỗ tai. Rồi sẵn đó chở ông già bán cháo nọ đi ngang, tụi bay có chịu không? Quả là sáng kiến tuyệt vời của con Ngọc Điệp. Nghe nó nói vậy, đứa nào cũng mừng rỡ khen nó hết lời, khiến cho con nhỏ vênh mặt hình mũi. Rồi cả đám hạ quyết tâm tối thứ bảy tuần này cùng nghe truyền thanh, chở ông già có giọng giao buồn tha thiết như một câu vọng cổ theo lời kể của thằng Thành Tính. Tám Thường khá là ngạc nhiên khi mà mấy đứa nhỏ trong xóm kéo dốc nhau tới nhà của anh để chờ nghe truyền thanh cải lương. Sở dĩ anh thấy lạ bởi thằng Thành Tính và thằng Thắng Lâm, hai đứa ít khoái nghe cải lương, vậy mà bữa nay lại theo chân của tụi kia tới nhà nghe nguyên vở cải lương truyền thanh. Anh chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở tụi nhỏ. Nè mấy đứa tụi bay, muốn nghe cải lương thì vô hết trong nhà ngồi đàng hoàng mà nghe, chứ đừng có trộn rộn xùm, và nhất là không đứa nào ra sau sàn nước, lỡ té xuống sông thì khổ đó nghe. Đáp lại lời Tám Thượng là tiếng của mấy đứa con gái dạ gian. Sở dĩ Tám Thượng lên tiếng với tụi nhỏ như vậy là vì anh thấy 5-6 đứa nó hồi mới tới kéo ra sàn nước sau nhà của anh chỉ trò cười nói chuyện với nhau. Cho nên anh lo mấy ông bà nhỏ này một chút nổi hứng, kéo nhau ra đây chơi đùa, chẳng may té xuống sông thì khổ, cho nên liền lên tiếng ngăn chặn trước. Nghe chú Tám Thượng nói vậy, Thành Tính nói nhỏ với mấy đứa bạn. Thôi, tụi mình vô nhà ngồi nghe, chừng nào gần tới giờ ra ngoài, rồi tụi bay từng đứa theo ra chứ chú Tám không để ý ha. Cả đám liền gật đầu đồng ý, rồi cùng kéo nhau vô nhà chú Tám chờ đợi nghe vở cải lương. Đồng thời nghe ông già chèo ghe bán cháo lòng bò, có giọng giao hàng mùi mẫn buồn tênh, theo lời của thằng Tính nói. Đối với Thành Tính thì vở cải lương lúc đó diễn ra hay ho thế nào nó không để ý, mà cứ nhấp nhòm chờ đợi tiếng giao của ông già trên sông. Vì đối với nó tiếng giao hàng cùng chiếc bóng ghe nhỏ có treo chiếc đèn bão, thả tư ánh sáng vàng ấm áp xuống mặt nước đen như mực kia, không hiểu tại sao lại có một sức hút mãnh liệt đến như vậy. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, ba đứa kia say mê theo dõi vở cải lương được La Dô phát ra. Chỉ có nó và thằng Thắng Lâm là không chú ý mấy. Thằng này lâu lâu lại kề tay của Thành Tính mà hỏi nhỏ. Chừng nào thì ông già đó mới tới mày? Ta không biết chắc nữa, nhưng mà mọi bữa thì cứ 9 giờ thì tao nghe thấy tiếng của ông ấy. Bây giờ chắc cũng gần 9 giờ rồi, hay là tao với mày ra ngoài chờ? Thôi, chừng nào nghe thấy tiếng giao của ông ấy thì tao với mày hay là cho con Ngọc Điệp hay, rồi tụi mình ra ngoài đó trước. Thắng Lâm nghe vậy thì cũng đúng, cho nên gật đầu bằng lòng. Hai đứa ngồi thêm một lúc lâu nữa, bỗng tiếng giao quen thuộc vang lên nho nhỏ ở ngoài sông. Thành Tính kề tai của Thắng Lâm nói nhỏ. Đó, ông ấy tới ngoài đó rồi đó, mày cho con Ngọc Điệp hay đi, rồi hai thằng mình ra đó trước. Nói xong nó bỏ ra trước, còn Thắng Lâm đi theo sau nói nhỏ cho Ngọc Điệp hay, thì cũng nhanh chóng theo chân của Thành Tính ra ngoài mé sông. Chỉ vài phút sau thì mấy đứa kia cũng cút ra ngoài hết. Nhưng mà tất cả hành động của tụi nhỏ không thể nào qua mắt được Tám Thượng, vì ngay từ khi tụi nhỏ kéo đến nhà, anh đã để ý thấy mấy ông bà nhỏ này đang tính ra sàn nước ngoài mé sông để làm gì đó. Dù khi nãy anh có lên tiếng để ngăn chặn, nhưng trong lòng vẫn không có yên tâm, cho nên cứ để ý đến tụi nhỏ. Và đặc biệt bây giờ vở cải lương đang đến hồi gây cấn, Vậy mà mấy đứa nhỏ lần lượt ra ngoài. Quả là tụi này có chuyện gì khác thường ở sau nhà của anh. Bởi vậy đợi cho khi tụi nhỏ ra ngoài hết thì Tám Thượng cũng lặng lẽ theo ra. Quả đúng như là suy đoán, trước mắt của anh năm bóng nhỏ của đám trẻ đang tụ tập trên sàn nước sau nhà. Tám Thượng không lên tiếng mà nhẹ nhàng bước đến gần lắng tai nghe tụi nhỏ nói chuyện. Tiếng của thằng Thành Tính nho nhỏ cất lên. Đó là chiếc ghe của ông á, tới đằng sau nhà ông già Năm bán bong bóng rồi đó. Nó vừa nói vừa đưa tay chỉ ra một hướng của con sông. Tám Thượng nhìn theo hướng tay của Thành Tính nhưng không thấy gì. Anh còn đang ngạc nhiên thì nó nói tiếp. Đó, tiếng giao bán trẻ với cháo của ông ấy. Tụi bay cứ nghe thử coi có phải cái mùi như tao nói hay không. Nói rồi không đứa nào trả lời trả vốn gì cả. Nó thẳng thốt quay lại nhìn đám bạn đang dừng mắt nhìn mình như một sinh vật lạ. Nó thấy lạ cho nên hỏi đám bạn. Ủa, tụi bay sao vậy? Đừng có nói là tụi bay không có đứa nào nghe thấy gì đấy. Sao mà kỳ cục vậy chứ? Ông đang giao lớn lắm mà. Tám Thượng cũng thấy lạ, anh liền chú ý lắng nghe. Nhưng quả tình thì ngoài tiếng gió vi vu thổi trên mặt sông thì tuyệt đối không nghe thấy gì thêm. Tiếng của thằng Thành Tính vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên. Ủa, bộ thiệt là tụi bay không đứa nào nghe thấy gì hết sao? Đó, ông ấy ngừng lại trước mặt của mình rồi, tụi bay thấy không? Rồi bỗng nhiên anh thấy Thành Tính như ra dấu với ai đó ở trên mặt sông bằng cách lắc đầu và nói nhỏ. Dạ, tụi con không có tiền. Kỳ lạ là ngay lúc đó Tám Thượng chợt nghe như là có tiếng mái chèo khua nhẹ trên mặt nước. Mặc dù trước mặt không hề có một chiếc ghe nào, điều đó khiến cho anh không khỏi ngạc nhiên. Cũng may khi đó thì tiếng của thằng Chính ủ. Ôi trời ơi, cái thằng này là vua xạo đấy tụi bay, tao có nghe thấy cái gì đâu. Ờ, tao cũng đâu có nghe thấy gì chứ, mày đặt chuyện gạt tụi tao chứ hả Thành Tính? Tiếng của thằng Lâm hằn học thốt lên phụ họa với đứa bạn. Còn con Ngọc Lan thì lại nói theo một cách khác. Chắc là thằng Thành Tính thấy ma quá Ngọc Điệp, chứ tụi mình có đứa nào nghe thấy gì đâu. Eo ơi, chắc là con ma đó chỉ nhát một mình nó quá. Tiếng của con Ngọc Điệp nhỏ nhẹ hơn hỏi Thành Tính. Bộ mày thấy thiệt có một ông già trèo ghe như vậy hả Thành Tính? Thành Tính nghe tụi bạn nói như vậy cũng không biết trả lời sao cho phải. Vì chính mắt của nó thấy ông già với một chiếc ghe rất rõ. Từ lúc ánh đèn bão còn ở khúc nhà của ông già Năm, tiếng giao hàng buồn tinh của ông vẫn như mấy ngày trước, lồng lộng vang trên mặt sông. Vậy mà cả bốn đứa kia không đứa nào nghe thấy là tại sao? Ba đứa Thắng Lâm, Ngọc Lan và Chín Ổ còn có thể toa dập nhau trêu ghẹo nó, chứ còn Ngọc Điệp thì chắc chắn không hùa theo tụi kia, bởi tính nó thiệt thà ra sao Thành Tính hiểu rất rõ. Còn ba đứa kia không nghe Thành Tính trả lời, cho nên cũng lên tiếng chỉ trích là thằng này cố tình đặt chuyện để lừa gạt tụi nó, khiến cho Thành Tính tức ấm ách mà không biết nói sao. May mà lúc đó có chú Tám Thượng bước tới gỡ rối. Thằng Tính nó không có gạt tụi cháu đâu. Thằng Chính Ngủ vừa nghe vậy thì liền nói. Chú Tám có thấy chiếc ghe đó không? Chứ mấy tụi này đâu có thấy cái ghe nào ở trên sông. Thắng Lâm cũng nói. Ở phải đó chú Tám, mấy tụi cháu đâu có đứa nào nghe thấy cái gì đâu. Bộ chú Tám cũng thấy ông già đó hả? Tám Thượng liền nói. Hồi đầu chú theo tụi cháu ra đây coi mấy đứa làm gì, bởi vì đêm hôm mà tụi cháu tụ tập ở sàn nước như thế này thì rất nguy hiểm. Nhưng mà khi thấy Thành Tính chỉ tay ra ngoài sông nói là có chiếc ghe nhỏ, trèo tới nhà ông Năm già để bán bong bóng, thì thiệt tình là chú ngó mà cũng không có thấy gì cả. Cho đến lúc đó thì nó nói là có ông già nọ trèo ghe đi. Thế lúc ấy thì chú nghe có tiếng mái trèo quậy nước rất rõ. Cả bốn đứa kia đồng thanh một lượt. Thiệt vậy hả chú Tám? Tám Thượng chưa kịp gật đầu thì theo gió sông tiếng giao từ đâu vọng tới. Ai ăn chè siêu nước, ước cháo lòng không? Giọng của người đàn ông lướt thướt ngân nga buồn không thua gì một câu vọng cổ bay đến, làm cho Tám Thượng với bốn đứa nhỏ cùng thốt lên. Ý, tiếng giao đó kìa. Con Ngọc Lan thì bỗng la lớn. Ma! Hét xong một tiếng rồi nó vụt bỏ chạy, khiến cho mấy đứa kia nghe vậy thì cũng hoảng hồn, ba chân bốn cẳng tuôn chạy theo. Bỏ lại Thành Tính và chú Tám Thượng đứng sàn nước nhìn nhau. Trong gió đêm tiếng giao hàng buồn tinh của ông già kia một bận nửa vọng về, nhưng mà lượt này nghe rất xa. Rồi một ánh đèn vàng nhỏ xíu cũng hắt xa dần và khuất hẳn trên mặt sông đen thui. Thành Tính ngừng kể bưng tách trà lên uống một hớp rồi đặt xuống chiếu nhìn chú ba thân chủ nhà đang ngồi đối diện trên chiếu mà hỏi. Chú ba có biết tại sao đột nhiên cháu đem chuyện này nói cho chú nghe không? Ông ba thân còn mơ màng dõi theo câu chuyện của Thành Tính kể, cho nên không nghe câu hỏi, Vì vậy Thành tính nhắc lại một lần nữa, thì ông ba thân như là bừng tỉnh, chớp chớp mấy cái như là để thật tỉnh táo, rồi mới nhẹ nhàng trả lời. Làm sao chú biết? Hay là... Ông ba thân bỏ dở câu nói. Thành tính nghe vậy thì liền hướng về phía bờ sông trước nhà của ông ba thân, rồi chậm chạp nói. Tại hồi nãy nghe tiếng dao bán hàng của chiếc ghe ở dưới bến, cho nên là cháu bỗng nhớ lại cái câu chuyện cũ. Có lẽ nó cũng xảy ra với cháu hơn 20 năm rồi chứ không phải là ít. Ông ba thân liền chợt hỏi. Vậy sau cái đêm đấy thì ông già nọ còn trèo ghe ngang qua chỗ cháu thế nữa không? Thành tính nhẹ lắc đầu mà trả lời. Dạ, kể từ đêm đó trở đi thì cháu không nghe tiếng rào buồn của ông ấy nữa. Mấy đêm đầu cháu thấy mình làm như là thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng mà chừng 10 bữa nửa tháng là cháu quên. Uống thêm một hớp trà, Thành tính nói tiếp. Trong khi ông ba thân ngồi mơ màng im lặng, nhưng nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Mấy đứa bạn của cháu thì tin ông già đó là ma, cho nên là chỉ cho mình cháu thấy. Còn tụi nó và chú Tám Thượng nghe thì chỉ có tiếng dao mà. Tụi nó cho rằng chắc gì tiếng dao đó là của ông già đấy. Ông ba thân trầm ngâm mà hỏi. Vậy theo cháu thì ông già đó là ai? Thành tính ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Quả thật thì ban đầu cháu cũng bối rối không có rõ. Nhưng mà sau này chín chắn hơn thì cháu nghĩ khác rồi. Nghĩ khác là cháu nghĩ sao? Một lần nữa thì Thành tính rót cho mình một tách trà, uống liền mấy hớp, sau đó anh chậm rãi kể. Bởi sau đó hơn 10 năm thì câu chuyện ông già giao hàng ở trên sông như đã chìm vào trong ký ức tất cả năm đứa tụi cháu. Thì buổi tối bữa đó đang ngồi ôn bài để chuẩn bị cho kỳ thi và đại học. Lúc đó có lẽ là không dưới 10 giờ đêm. Từ ngoài con sông phía sau nhà, tiếng giao hàng quen thuộc thuở nào lại vọng đến. Ai ăn chè siêu nước cháo lòng không? Lời giao đó sau nhiều năm lại đột ngột vang vọng đến, khiến cho cháu ngỡ ngàng một chút, rồi mừng rỡ như là gặp lại sự quen thuộc ngày nào. Vội xô ghế đứng dậy, bước lẹ ra mở cửa sau, rồi bước ra ngồi xuống băng ghế đá để ở hàng ba sau nhà. Nhìn ra bên ngoài kia dòng sông chờ đợi, chỉ chút sau thì hình ảnh quen thuộc của chiếc ghe nhỏ ngày nào với một ánh đèn vàng ấm áp đang từ từ trôi đến. Cùng với tiếng dao trầm ấm quen thuộc và nghe vẫn buồn mênh mang như xưa, vẫn theo gió trôi trên mặt nước đến tai. Lúc đó cháu bỗng như là sống về khoảng thời gian của tuổi thơ ấu, đang hào hức chờ đợi ông già bán cháo đi ngang, và lượt này thì cháu nhất định ăn một tô cháo lòng để thỏa mãn cái mong đợi rất lâu của mình. Đang ngóng chờ thì bỗng cháu thấy làm lạ khi thấy trước mặt của mình sân sau nhà lúc đó không còn là cái sân lót gạch tàu quen thuộc của nhà mình hiện tại, mà là sân đất nện với cái sàn nước bằng cây nhỏ quen thuộc như hồi xưa. Cái lạ lùng hơn khi mà thấy một bé trai chừng 8-9 tuổi tay cầm một cái tô đứng đó như là chờ đợi. Cái cảm giác lúc đó thật lạ lùng, vì cháu là người nhỏ nhất trong nhà thì ở đâu ra một chú nhóc như vậy. Mà càng lạ lùng hơn lúc đó ánh trăng sáng ngời xoay rõ cái sàn nước, có thằng bé trai đang đứng ở trên đó thay cho ngọn đèn điện mà cháu vừa mới bật lên. Thành tính dừng lại để nén cảm xúc của mình một chút rồi mới nhẹ nhàng thuật tiếp. Cháu còn đang sừng sốt với hình ảnh lạ lùng ở trước mắt thì ở ngoài sông chiếc ghe với ánh đèn bão màu vàng quen thuộc xa xưa đang quay mũi hướng vô vào sàn nước nơi có chú bé đang đứng chờ. Ông già áo trắng bới tóc năm nào đã từ trong khoang chui ra. Ăn chè hay là cháo vậy nhỏ? Thiệt tình thì cháu nghe không rõ ông già đó hỏi mình hay là chú nhỏ lạ mặt kia, cho nên chưa có kịp trả lời thì chú nhỏ phía trước liền nói. Ông hai cho con ba các cháu lòng. Câu nói của chú bé làm cho cháu rất ngạc nhiên, vì thời điểm đó đâu ai còn xài tiền cắt. Tô cháo rẻ gì thì cũng phải 5 đồng. Khi còn chưa kịp nghĩ gì thêm thì ông già đã cặp chiếc ghe vô ngang sàn nước, với tay lấy cái tô trên tay của chú nhỏ, thì thật bất ngờ một tiếng sắc vang lên. Chú nhỏ đứng trên sàn lọt ngay xuống dòng sông đen ngòm. Có lẽ do sàn nước lót ván lâu ngày đã mục gãy, khiến cho thằng nhỏ rớt ngay xuống sông. Cháu vội đứng lên định nhảy xuống với thằng nhỏ, nhưng không hiểu sao hai chân lúc đó như mọc rễ, không thể nào nhấc người lên được. Dù cố gắng đứng lên mấy lượt nữa, nhưng vẫn không được, đành đưa mắt tuyệt vọng nhìn ra. Thế thằng nhỏ rớt xuống nước, ông già bán cháu đêm không cần phải suy nghĩ, vội vàng nhảy xuống dòng nước đen thui. Cháu lo ngại ngó theo, rồi sau đó khá lâu chưa thấy ông già cùng thằng nhỏ trồi lên. Cháu hoàng hồn la lớn để cầu cứu. Nhưng thật lạ lùng là tuy há miệng lớn, nhưng chính cháu lại không nghe được tiếng của mình, huống chi là người khác. Ngay lúc đó dưới mặt nước, ông già đã nâng được thằng nhỏ lên khỏi mặt sông và cố đẩy nước lên sàn. Sau một hồi gắng sức đẩy cho đứa nhỏ lên, ông già như là đuối sức, dáng ngoi lên nhưng không được, và cuối cùng thì ông chìm xuống dòng nước đen ngòm. Chiếc ghe nhỏ không người điều khiển quay ngang rồi chồng chành thêm mấy cái để rồi sau cũng chìm xuống sông theo chủ. Cháu sững sờ trước cảnh tượng thương tâm và giận mình, sau khi không lại như bị mọc rễ tại chỗ, không thể nào đứng lên được. Một lần nữa cháu cố đứng bật dậy với chút hy vọng mong manh là còn kịp nhảy xuống với ông già hào hiệp. Lần này cháu đứng lên nhẹ nhàng bình thường chứ không giống như hồi nãy. Nhưng thật lạ lùng vì mọi hình ảnh nãy giờ của thằng nhỏ nằm sóng xoài trên sàn nước bỗng biến mất như một ảo cảnh. Nhường chỗ cho cái sân sau lót gạch sáng rực, dưới bóng đèn 75W của nhà mình khiến cháu vô cùng ngỡ ngàng và tự hỏi, nãy giờ là mình mơ hay là thật? Bởi vì cháu không hề nhắm mắt ngủ, vậy mà cứ giống như là mình vừa coi phim, một đoạn phim thật bi thảm. Thành Tính ngừng kể nhìn ông Ba Thân lúc đó đang chậm ngâm ngó ra con sông trước nhà, mà đôi mắt giả nua đang ứa ra hai dòng lệ. Thành Tính thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi, chú Ba sao vậy? Câu chuyện của cháu nói làm chú buồn lòng sao? Ông Ba Thân gật nhẹ đầu rồi hỏi nhỏ, giọng của ông như nghẹn nghẹn lại. Sau chuyện đó trở đi, có bao giờ cháu nghe hoặc gặp lại ông hài lòng bán cháu đó nữa không? Rồi cháu nghĩ sao về ông già đó? Ông ấy là ma hay là gì khác? Thành Tính thoáng ngạc nhiên vì sao ông Ba Thân lại gọi ông già bán cháu là ông Hai Long, nhưng anh không tiện hỏi ngay cho nên chỉ trả lời. Theo cháu nghĩ, dù ông già bán cháu đó không phải là người bình thường, nhưng chắc chắn không phải là ma. Sao đâu mà cháu Tính nói như vậy? Nếu ông già ấy chết vì cứu một mạng người thì chẳng thể nào thành ma được. Cháu suy nghĩ vậy chẳng biết có đúng không, nhưng tin chắc ông ấy không thể là ma. Ông Ba Thân quẹt ngấn lệ trên mắt rồi nói, theo chú, ông già Hai Long nếu chưa được trở thành thần thì cũng là một đấng gì đó tương tự, chứ chắc rằng ông ấy không thể nào là ma. Cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng cháu xin lỗi vì đã đem chuyện đó kể khiến cho chú buồn lòng. Ông Ba Thân vội vàng xua tay mà nói, chẳng phải vậy đâu Thành Tính, câu chuyện cháu kể đó không hề làm buồn lòng chú. Sở dĩ chú xúc động là do một nguyên nhân khác. Cháu Tính có muốn nghe nguyên nhân đó không? Thành Tính nói ngay không cần phải suy nghĩ, cháu rất muốn nghe nếu mà chú Ba chịu kể. Ông Ba Thân cũng uống liền một lúc hai tách trà như để dằn bớt cảm xúc rồi nhìn Thành Tính nói, chú Ba hỏi cháu điều này coi có đúng không nha. Rồi chẳng đợi cho Thành Tính trả lời, ông liền nói ngay, nhà cháu lúc trước phải ở ngõ hẻm Bà Đội thuộc quận N ở Sài Gòn có đúng không? Cũng không chờ cho Thành Tính trả lời đúng sai, ông Ba Thân quả quyết nói, mà căn nhà của cháu ở khi đó nằm ngay cua củi trỏ của con sông nhỏ tên Tê có phải không? Thành Tính rất ngạc nhiên khi nghe ông Ba Thân nói đúng, ngay căn nhà của mình ở nhiều năm về trước. Bởi anh ra trường lúc năm 1986, rồi mấy năm sau đó Thành Tính được đưa về đây để nhận nhiệm sở mới. Lúc về đây nhận công tác rồi 3 tháng trước thì anh quen và thường xuyên lui tới chơi với ông Ba Thân. Bởi ông này cũng hiểu biết về thơ văn, tính tình lại phóng khoáng vui vẻ, cởi mở, cũng nghiện trà bắc và thích nhâm nhi, vừa bình luận những bài thơ xưa của Nguyễn Bính, Lưu Trọng Lư, Bàng Bá Lân, cũng như bà Anh Thơ hay Huy Cận Như Anh. Thế là hai người một già một trẻ không mấy chút đã trở thành đôi bạn vong niên. Nhưng từ trước đến nay ông Ba Thân chỉ biết nhà Thành Tính hiện giờ ở sông Bé, nay là tỉnh Bình Dương, chứ chưa bao giờ anh đề cập tới trước đây mình có nhiều năm sống tại Sài Gòn. Hồi sáng nhận chuyện được một người bạn tặng anh vài lạng trà Thái Nguyên cùng với mấy hộp bánh cốm của Hà Nội, cho nên chiều tối anh đem đến biếu ông Ba Thân một nửa, rồi cùng trải chiếu ra ngoài sân để hai chú cháu ngắm trăng uống trà nói chuyện vãn. Vì vậy khi mà nghe ông Ba Thân đề cập tới chuyện căn nhà nhỏ nằm trong một ngõ hẻm ở Sài Gòn của gia đình mình lúc trước thì Thành Tính không có gì ngạc nhiên hơn. Bởi vậy anh trợn mắt mà hỏi, sao bác Ba lại biết căn nhà cũ của gia đình cháu hồi đó? Ông Ba Thân cười thật buồn, chớp chớp mắt mấy cái như cố ngăn đôi dòng nước mắt rồi nói, giọng của ông trở nên thật xa xăm, như đưa người bạn vong niên của mình về một quá khứ xa lạ. Bởi trước đây khoảng 50 năm, gia đình của chú sống ở đó. Thời ấy đất Sài Gòn chưa đông đảo dân cư như sau này, cả một vùng đất rộng lớn ở hẻm Bà Đội và nguyên cái xóm ở dọc theo bờ nhánh sông Tê. Từ đầu chú cùi trò con sông chảy tuốt tới dưới ngã ba sông ở dưới kia, dân ở không quá 20 gia đình. Tất cả nhà cửa khi ấy đều đơn sơ, từ mái cho tới vách chỉ toàn bằng lá dừa. Nhưng nhà nào cũng có một sàn nước phía sau làm bằng cây nhô ra để múc nước vô tắm giặt. Gia đình của chú có một căn nhà nhỏ ở ngay chỗ cùi trò của con sông mà chắc là nhà cháu ở sau này. Cháu tính biết không, thời đó muốn tới quán tiệm gì đó để mua đồ, cũng phải lội bộ hơn cả cây số mới ra tới chợ. Cho nên ngày đêm thường có vài người chèo ghe qua lại để mua bán. Thôi thì ban ngày họ bán rất nhiều thứ, nào là gạo muối mắm, cho đến hàng bông rau cải, rồi thịt cá đủ thứ. Nghe đâu họ chèo ghe đem đồ từ miệt chợ ở cầu Ông Lãnh lên bán cho những nhà sống dọc hai bên bờ sông, từ dưới lên khỏi trên này. Đến chiều tối thì phần nhiều người ta đi bán đồ ăn như là khoai mì, khoai lang, mía ghim hay là bắp nấu bánh bao. Riêng chiếc ghe của ông Hai Long thì bán chè siêu nước và cháo lòng bò. Cứ chừng 9 giờ hoặc hơn 9 giờ một chút là ông ấy chèo ghe ngang qua đó giao bán chè và bán cháo. Tiếng giao của ông Hai rất ấm áp và ngọt ngào, mà còn như là chất chứa một nỗi buồn nào đó. Chú là khách hàng thường xuyên của ông Hai, khi thì chén trà, lúc thì tô cháo. Ít đêm nào mà nhà chú không kêu lại để ăn, cho nên có lần chú hỏi ông Hai: "Sao ông Hai giao bán cháo mà tiếng giao nghe mùi quá vậy?" Ông già chỉ cười và không trả lời. Cho tới mấy ngày sau, có người bà con ở bên nội chú dưới Lục Tỉnh tới chơi, rồi bác Tư nhận ra ông Hai Long bán cháo không ai khác chính là kép Chánh Hoàng Long của đoàn cải lương trong muôn nơi nổi tiếng một thời. Nhưng về sau thì buộc phải bỏ nghề vì những chuyện tình giang dở, trắc trở sau đó với cô tiểu thư con gái cưng của ông hội đồng, giàu có khét tiếng ở dưới Lục Tỉnh. Ngày đầu ông hội đồng nọ bằng lòng cho con gái của mình yêu một anh kép hát, nhưng cô con gái của ông vẫn không nghe lời mà tiếp tục tìm đến chàng kép hát tài ba. Hoàng Long vì không muốn đem lại phiền phức cho đoàn hát đã nhiều lần tránh mặt cô tiểu thư nọ. Nhưng ông hội đồng vẫn cứ khăng khăng là do kép Hoàng Long dụ dỗ con gái của mình đến mê mẩn. Ông ta đã lệnh cho đám tay chân của mình bắt Hoàng Long đánh cho một trận bầm dập. Trong đó có một tên thân cận với ông hội đồng, vốn là thầm thương cô tiểu thư từ lâu, nhưng cô ấy không hề để ý đến. Giờ đây tất cả tội lỗi hắn đổ hết lên đầu của Hoàng Long. Tên ấy đánh chàng kép tội nghiệp không thương tiếc, chân bị gãy làm ba khúc, rồi buộc chàng kép nọ phải rời đoàn. Nếu không, chúng sẽ cho mồi lửa thiêu rụi cả đoàn hát bất cứ lúc nào. Sau đó kép Hoành Long đi đâu mất tăm không ai biết, sẽ đâu bây giờ bán chè bán cháo ở đây. Rồi tới cái tối định mệnh đó, khi chú cầm tô ra sàn nước nhà mình kêu ông Hai ghé lại, thì giống như hình ảnh cháu thấy của hơn 10 năm trước. Bởi khi ông Hai vừa ghé vô với tay lấy tô để múc cháo, còn chú thì chồm ra đưa cho ông, không ngờ miếng ván sàn gãy mục, chú lọt xuống nước. Vừa lọt xuống nước thì chú hoảng sợ mở miệng kêu cứu, thì nước tràn vào bụng no nóc, tay chân của chú cua quào loạn xạ, cho tới lúc mệt quá thì thiếp đi. Thì dường như có một bàn tay nắm lấy và đẩy chú lên, sau đó thì không biết gì nữa. Không biết bao lâu sau chú mở mắt ra khiến cho mọi người mừng rỡ. Má của chú ôm chú vào lòng khóc thút thít và luôn miệng nói: "Cảm ơn trời Phật, cảm ơn vong hồn của ông Hai Long. Vì cứu chú cho nên ông Hai đã chết vì đuối sức, bởi năm đó ông Hai mới ngoài 50 tuổi. Sao ông chỉ còn một chân lành lặn cho nên không đủ sức bơi lên bờ." Chú ba thân ngừng kể, mặc cho hai dòng nước mắt cứ tuôn rơi. Thành Tính cũng cảm thấy lòng của mình dâng lên một niềm cảm thương cho nghĩa cử cao đẹp vì cứu người mất mạng của ông Hai Long. Hai người đàn ông một già một trẻ ngồi lặng nhìn trăng một hồi, thì ông bà thân chực nhớ, cho nên bước vội vào trong lấy thêm một tách nữa, rồi rót đầy ba tách trà và quay sang nói với Thành Tính: "Cháu Thành Tính này, bây giờ chú cháu mình dùng trà thay rượu kính ông Hai Long một tách." Nói xong, ông bà thần cầm một tách trà nâng lên ngang trán rồi rì rầm khấn vái. Ông hai, nếu ông có linh thiêng thì về nhận tách trà này với tụi cháu. Khấn xong, ông từ từ đổ tách trà xuống mặt đất trước mặt. Thành Tính thấy vậy cũng bắt chước làm theo, anh cũng khấn nhỏ. Ông hai, tới hôm nay cháu mới biết được thứ và tên của ông. Cháu thành tâm rót tách trà này, kính mong ông về nhận, rồi cùng hưởng bánh cốm với chú ba và cháu. Thành Tính cũng rót trà xuống mặt đất trước mặt của mình, rồi anh lấy hộp bánh mới mở ra lên đĩa rồi nói nhỏ. Kính mời ông hai về hưởng bánh và trà. Không biết vong hồn của ông già trèo ghe bán cháo trên dòng sông đêm năm nào có trở về nhận trà và bánh hay không, nhưng vừa lúc đó vài cơn gió nhẹ hiu hiu thổi qua, tiếng của ông bà thân thật nhẹ, thật mơ màng. Ông hài lòng về chứng cho chú cháu mình đó Thành Tính. Ngoài sông theo gió đêm, bỗng trầm ấm đưa lại một câu ca vọng cổ nghe buồn đến não lòng của ai đó. Trăng đêm cứ treo cao trên bầu trời, bỗng Thành Tính nhớ đến câu chuyện sau khi công tác ở miền Trung mấy ngày, cho nên anh quay sang nói với chú ba thân. Qua tuần sau cháu phải đi công tác vài ngày, luôn tiện ghé dự đám cưới của đứa bạn học đại học, cho nên có lẽ phải đến đầu tháng sau mới có thể về. Mùa này ngoài đó hơi nóng nực, cháu ra đó phải cẩn thận, không dễ sinh bệnh. Hai chú cháu ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, Thành Tính mới đứng dậy để ra về. Trong đêm đó, hình ảnh của ông Hai Long lần nữa hiện về trong giấc mơ của anh. Vẫn với gương mặt hiền lành và chiếc khăn rằn sọc trắng, sọc đỏ quấn ở trên đầu và bộ bà ba trắng. Nhưng lần này ông không ngồi trên ghe bán cháo nữa, mà đang ngồi uống trà ăn bánh cốm cùng anh và chú ba thân. Thành Tính không nhớ rõ trong giấc mơ nói gì với ông Hai Long, nhưng anh biết ông rất vui vì được gặp cả anh và chú ba thân. Trước khi đi dường như ông còn dặn anh phải cẩn thận chuyện gì đó mà Thành Tính không nhớ rõ. Anh chỉ nhớ dường như trước khi ông Hai Long từ biệt, có vỗ vai của anh mấy cái. Không hiểu sau cái vỗ vai đó làm anh cảm thấy cả người ấm áp lạ thường. Qua mấy ngày sau, Thành Tính cũng bắt đầu lên đường đi công tác. Ngồi trên xe lửa nhiều tiếng cùng một người đồng nghiệp, đó là Minh Hải, đồng nghiệp làm cùng cơ quan với Thành Tính. Anh ta vốn là dân ở miền Trung vào sông Bé để làm việc, nay được chuyển về gần quê cho nên chàng ta rất vui vẻ, nói cười tíu tích cả chặng đường đi. Hứa là sẽ dẫn Thành Tính đi tham quan các nơi. Đến sau cùng chàng ta mới biết quê nội của Thành Tính ở gần cơ quan ngoại Trung, cho nên anh cũng hay về đó mỗi khi có dịp. Vì xe lửa gặp chút sự cố ở trên đường, cho nên khi hai người đến ga tàu thì đã gần 12 giờ đêm. Minh Hải nhìn quanh không có nơi nào để có thể ở lại qua đêm. Anh ta quay sang nhìn Thành Tính rồi hỏi. Giờ biết tính sao đây bạn, đã khuyên như vậy mà ở đây cũng không có nơi nào ở lại. Không lẽ hai thằng mình ngồi đây tới sáng? Thành Tính nhìn anh bạn đồng nghiệp đang nhăn nhó thì bật cười. Có gì đâu mà bạn phải lo lắng dữ vậy. Nhà nội của mình cũng cách đây không xa lắm. Nếu không ngại thì ghé qua đó nghỉ qua một đêm, rồi sáng mai mình ghé cơ quan luôn cho tiện. Nghe Thành Tính nói vậy, Minh Hải mừng hơn bắt được vàng cho nên vội vàng gật đầu đồng ý. Được rồi, vậy bây giờ ghé nhà nội bạn đi. Chứ ngồi trên tàu xe lửa lâu như vậy mình mỏi lưng lắm. Giờ chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc đến sáng. Thành Tính nhìn bạn nở một nụ cười bí hiểm. Thế rồi cả hai bắt đầu quốc bộ. Ngay khu vực ga xe lửa thì đèn đuốc sáng trưng. Chứ đi thêm một đoạn nữa thì nhà cửa không có căn nào. Con đường ở quê trở nên đen thui. Vì khá quen đường cho nên Thành Tính cứ ung dung bước đi. Còn anh chàng Minh Hải thì cả vùng tối đen xung quanh hoàn toàn ướn lạnh. Anh ta liền tiếng gọi. Thành Tính, nhà nội của bạn còn xa không? Sao tự nhiên tối thui thế ớn quá? Không có xa, đi thêm một chút nữa là tới. Vậy bạn cho tôi đi trước đi, đi sau tôi sợ lạc tại trời tối quá. Thành Tính nén cười vì biết anh chàng Minh Hải này là vua sợ ma. Anh ta không dám đi sau vì sợ ma chứ chẳng phải sợ lạc gì cả. Dẫu không có đèn nhưng ánh trăng lưỡi liềm vẫn đổ soi sáng cho hai người bước đi. Thế Minh Hải đề nghị như vậy, anh cũng vui vẻ nhận lời. Phải bạn đi trước đi, mình đi sau cho. Hai người đi chừng được vài chục bước thì bỗng nhiên Minh Hải đứng lại ấp úng lên tiếng. Mà Thành Tính ơi, mình thấy đi trước như thế này cũng không ổn. Sao không ổn? Tại mình đâu có biết đường dẫn đến nhà nội của bạn đâu. Hai đứa mình đi song song cho chắc. Ờ, sao cũng được. Thành Tính biết chắc chắn ông này sợ ma, lại sĩ diện không dám nói. Chứ đây là đường độc đạo, chỉ việc đi thẳng thêm chừng 3 cây số là sẽ gặp được cây cầu đúc lớn. Băng qua cây cầu đi thêm một đoạn nữa là sẽ đến đường vô vào nhà nội anh. Hai người đi chừng vài mươi bước thì trong bụi cây bên đường bỗng có hai con chuột đang đuổi nhau phóng vụt qua kêu lên chín chít, làm cho Minh Hải phải hét lên một tiếng ma. Hét xong anh ta nhảy lại bấu chặt vào tay của bạn. Thành Tính đến lúc này đã hết nhịn nổi cười. Anh đứng tại chỗ bật cười vì anh chàng đồng nghiệp quá đỗi nhát gan. Minh Hải cũng phát hiện ra bản thân của mình vừa rồi thái quá, cho nên vội vàng lấp liếm trò đỡ ngượng. Tại mấy con chuột nhảy ra làm giật mình, chứ trên đời này làm gì có ma có. Nói xong anh nhìn để chứng minh mình là người đàn ông cứng cỏi, liền bỏ tay Thành Tính ra và bước đi song song. Hai người đi thêm chừng 2 cây số nữa thì bỗng Thành Tính lên tiếng. Minh Hải nè, bạn biết bơi không? Nghe hỏi đúng sở trường của mình, Minh Hải tự tin vỗ ngực. Sao lại không biết, mình là dân biển mà, có thể bơi liên tục 3-4 tiếng trên biển được đó. Vậy thì tốt quá, vì từ đây ra đến cầu còn hơn 1 cây số, xong phải vòng lại cũng đoạn đường ấy. Còn nếu muốn đi nhanh thì từ đây bơi qua đoạn sông này là đến lối dẫn lên vào nhà nội của mình. Nếu bạn bơi giỏi như vậy thì vài chục mét ở đây không làm khó được bạn. Nói xong Thành Tính chỉ tay về con sông đen ngòm ở trước mắt. Minh Hải nhìn theo tay của bạn, nuốt nước miếng ái ngại. Sau một vài giây trấn an thì anh chàng nọ mới lên tiếng hỏi nhỏ. Không lẽ bạn định nhảy xuống bơi qua cái khúc sông trời đêm thế này? Ờ, ý mình là vậy đó. Dân xứ mình cũng hay bơi qua sông như vậy, chứ đi đến cầu thì vòng qua vòng lại mất 3 cây số. Nhưng mà trời tối vậy xuống nước lạnh chết. Trời, mình còn tưởng bạn sợ ma không dám xuống nước, chứ giờ này đang chuẩn bị vào mùa hè sao mà lạnh cho được. Bị nói đúng tim đen, Minh Hải không dám lên tiếng cãi lại. Không lẽ bây giờ Lây lên tiếng thừa nhận mình sợ ma bị kéo chân, cho nên không dám xuống sông lúc trời tối như vậy. Anh liền bấm bụng và nói liều. Ai sợ ma chứ, Nam Nhi mà sợ gì. Như vậy thì mình bơi qua cũng được, nhưng mà đoạn sông này xa không? Không có xa, từ đây qua bờ bên kia chừng 50 thước thôi, cho nên khỏi bờ đi chừng 5 mét nữa là tới con đường đất dẫn vào nhà nội của mình. Từ đầu đường vô tới nhà cũng chừng khoảng 1 cây số. Ờ, vậy thì thôi, mình tranh thủ đi, chứ tôi buồn ngủ quá. Nói xong hai người cho áo và quần dài vô vào trong túi đựng, rồi xuống nước bơi qua sông. Quả thật nãy giờ đi bộ làm cho cả hai người nóng nực vô cùng. Giờ xuống nước thì mát mẻ dễ chịu làm sao. Cả hai bắt đầu bơi vượt sông, đổi túi đồ ở trên đầu, cho nên cả hai bơi không nhanh lắm. Khi đi qua chừng được nửa đường thì bỗng Thành Tính nhìn qua phía ngược với hướng cầu. Chợt thấy trên mặt sông có đến vài chục chiếc ghe nhỏ đang neo đậu ở giữa sông, chở vô đến gần khúc bờ bên kia. Nhưng khoảng cách đám ghe kia đến anh cũng gần cả 100 mét, anh thầm nghĩ ở trong đầu. Mới có mấy năm không về mà ở đây đã lập thành bến ghe như vậy rồi sao? Nói xong anh đưa mắt quan sát kỹ mấy chiếc ghe đó, thì đó chỉ là những chiếc ghe nhỏ có mái che. Trên mỗi chiếc ghe có để một cái đèn dầu nhỏ tỏa ra ánh lửa vàng yếu ớt. Nhưng dù nhìn rất kỹ vẫn không thấy bất cứ một người nào trên ghe. Lấy làm lạ, dù là neo ghe thì người ta cũng neo gần bờ, chứ ai đời neo giữa sông và dường như không có ai ở trên ghe, hay là họ trong cái mái che kia. Ban đầu Thành Tính dự định bơi lại gần xem thử có ai ở trên đó. Nhưng anh nghĩ lại, đang đêm hôm như thế này mà bơi lại ghe của người ta sẽ nghĩ cho mình là ăn trộm hay là có ý đồ xấu. Nghĩ vậy cho nên anh bỏ qua ý định đó mà tiếp tục bơi về phía trước. Chỉ một chút sau thì hai người họ đã lên bên bờ bên kia, mặc lại quần áo khô vào người rồi tiếp tục đi đến con đường đất dẫn vào nhà nội của Thành Tín. Đi chừng khoảng 200 thước thì bỗng nghe Minh Hải run giọng nói. Thành Tín, đừng nói là phải đi qua đây. Nói xong Minh Hải đưa tay chỉ về khu vực phía trước, nơi có vô số ngôi mộ hai bên đường. Thành Tính lúc này nhìn thấy Minh Hải tỏ vẻ lo sợ thì cũng không cười nữa mà lên tiếng trấn an. Mấy ngôi mộ này là nghĩa trang của dân trong khu vực. Không lẽ tụi mình phải băng qua bãi tha ma này sao? Ờ, nhưng mà có gì đâu. Con đường mình đi cũng không nằm trên bãi tha ma đâu mà sợ. Người dân chỉ lập mộ dọc hai bên đường thôi. Cái gì mà không sợ chứ? Giờ này đi ngang qua ớn thế mồ. Thôi đi ông, thanh niên mà sợ ma, đi thêm một chút nữa sẽ đến. Chứ không lẽ giờ ông tính đi vòng qua phía cơ quan xa đến cả 5-6 cây số. Hơn nữa trời tối như vậy ai mở cửa cho bạn vào? Quả thật như lời của Thành Tính nói, thì giờ này ngoài cơ quan không chỉ xa, mà ra đến nơi chưa biết có ai mở cửa không nữa. Nếu ngồi ở đó tới sáng thì ban nãy ở lại ga tàu quay bộ còn sướng hơn. Giờ đã lỡ leo lên lưng cọp mà đành nhắm mắt đi tiếp chứ sao. Nếu thú thật mình sợ ma, thì không chừng về đến cơ quan Thành Tính sẽ đem chuyện này kể với mọi người. Lúc đó mình có nước đào cái lỗ chui xuống cho đỡ xấu hổ. Nghĩ vậy, Minh Hải lấy hết can đảm trả lời với giọng yếu xìu. Ai nói tôi sợ chứ, chẳng qua là tôi không quen đi ngang qua bãi tha ma vào ban đêm, mới thấy ớn ớn một chút. Thành Tính lắc đầu với cái tính sĩ diện của anh chàng đồng nghiệp, cũng vừa tội nghiệp cho anh chàng Minh Hải này, cho nên lần nữa vừa lên tiếng khích thước và trấn an. Nếu mà không sợ thì mình đi tiếp thôi, cũng gần đến rồi đó. Sân ở làng mình vẫn đi ngang qua đây mỗi ngày mà, yên tâm không có gì đâu. Thế là hai người lại tiếp tục đi về phía trước. Do rất sợ cho nên Minh Hải đi nép sát vào người của Thành Tính. Cả đoạn đường anh cứ ráo rác nhìn khắp mọi nơi. Không may là đoạn đường này không quá dài và cũng không thấy gì đặc biệt khi xuyên qua bãi tha ma nọ. Qua khỏi mấy cái mả, Minh Hải thở phào như chút được hàng tấn đá ở trên người xuống. Không bao lâu sau họ đã dừng chân trước một ngôi nhà có hàng rào làm bằng tre, với cả cửa cổng cao chừng đến vai người lớn. Thành Tính đưa tay đẩy cổng bước vào bên trong, Minh Hải cũng nhanh chân theo bạn vào trong nhà. Thành Tính đứng trước cửa nhà mà gọi nhỏ, nội ơi, con Thành Tính. Từ trong nhà vẫn còn để đèn, ánh sáng theo khe hở hắt ra bên ngoài. Có lẽ vì biết anh về cho nên người nhà còn thức để đợi. Sau tiếng gọi cửa từ trong nhà vọng ra, tiếng người phụ nữ lớn tuổi. Tính à con, chờ nội một chút. Bước ra mở cửa là một người phụ nữ ngoài 70, gương mặt hiền lành. Thành Tính thấy bà nội thì vội vàng khoanh tay lại mà thưa. Thưa nội, con mới về. Thế vậy Minh Hải cũng vội vàng lên tiếng. Dạ thưa bà, con mới đến. Bà nội Thành Tính cười hiền lành và cất giọng. Hai đứa vào nhà đi, sao mà về trễ dữ vậy? Dạ, tại xe lửa có sự cố giữa đường cho nên về trễ đó nội. Mà thôi nội đi ngủ đi, gần 1 giờ sáng rồi đó. Cái thằng này lâu lâu mới về mà đã đuổi nội đi ngủ rồi. Hai đứa vào rửa mặt đi rồi ăn cơm, khuya vậy chắc hai đứa đói bụng lắm. Nói xong bà đi xuống bếp để hâm đồ ăn. Thành Tính và Minh Hải đúng như là có hơi đói bụng, cho nên họ cũng nhanh chóng chiến đấu sạch sẽ thức ăn. Sáng ngày hôm sau, hai người họ lên cơ quan để xử lý công việc. Minh Hải ở lại nơi dành cho nhân viên trong cơ quan, chỉ có Thành Tính trở lại nhà. Gặp bà nội với cô út vẫn còn đang chờ cơm, nên Thành Tính nhanh chóng ngồi vô vào bàn. Trong khi ăn cơm, chợt anh nhớ đến bên nèo ghe gặp tối qua, anh liền lên tiếng hỏi. Ủa nội, cái khúc sông mà gần ngõ vô vào đường đất, giờ người ta cho làm bến neo ghe thuyền rồi hả? Còn thấy mừng cho quê mình vì đang trên đà phát triển. Không chỉ có bà nội mà cả cô út của Thành Tính cũng vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của cháu. Bà nội anh liền lên tiếng. Con nói cái bến ghe thuyền nào, ở đây đâu có ai làm bến bãi gì đâu con. Có mà nội, con mới thấy hôm qua mà, cả 100 chiếc cùng neo trên sông chứ không ít đâu. Lúc đầu con còn tưởng là mấy người trên nuôi cá ở trên ghe, nhưng mà nhìn kỹ thì không có phải, bởi đó chỉ là những chiếc ghe nhỏ được neo san sát ở trên sông. Cô út liền khẳng định, chắc là con nhìn nhầm đó, chứ khu của mình bây giờ làm gì có bến nào. Nếu có thì phải đi ra khúc sông ở ngoài thị trấn gần cơ quan của con. Các cái chỗ quẹo vô vào nhà mình cả 6-7 cây số thì mới có ghe thuyền neo đậu. Nhưng mà cũng chừng 20-30 chiếc là cùng, chứ lấy đâu ra cả 100 cái như con nói. Sao mà nhầm được chứ? Con thấy rõ ràng mà, trên mỗi chiếc ghe đều có treo một ngọn đèn dầu. Thôi đi ông thần, có khi ông nằm mơ rồi tưởng thành thật đó. Chứ cái vùng quê này có bao nhiêu nhà đâu mà có bến ghe với lại thuyền neo đậu như vậy. Thành Tính cũng không muốn tranh cãi với cô của mình, nhưng mà anh khẳng định là có, bởi chính mắt của anh nhìn thấy khi mà bơi qua sông. Có thể cô út thường ở nhà ít ra ngoài, cho nên người ta thành lập bến mà cô không biết. Nghĩ vậy cho nên Thành Tính quyết định sau khi xử lý công việc ở cơ quan xong, nhất định phải ghé cái bến đó xem thực hư như thế nào. chứ chính mắt của anh nhìn thấy thì không thể nào sai. Công việc ở ngoài này cũng không có nhiều, cho nên anh chỉ xử lý vài ngày là đã gần xong. Tối nay có đoàn văn nghệ về biểu diễn ở gần cầu. Nhóm người trong cơ quan kéo nhau đi coi. Lúc kết thúc buổi biểu diễn văn nghệ thì mấy người ai về nhà đấy. Riêng Thành Tính thì quay trở lại nhà nội. Vì từ đó về nhà nội cũng chừng 2 cây số, cho nên anh quyết định đi bộ về. Mà thú thật là vùng quê này xe cộ rất ít. Người dân ở nơi đây chủ yếu đi bộ hoặc đi xe đạp là chính. Hôm nay Thành Tính đi làm mặc một bộ com lê trắng, cho nên đi giữa trời đêm có phần nổi trội. Anh một mình đi trên con đường đất vắng. Khi đi gần đến bãi tha ma, bỗng nhiên dây giày hai bên của anh cùng lúc tuột ra. Thành Tính đành ngồi xuống để cột dây lại. Từ hướng bên ngoài cầu có một nhóm chừng 20 người đang coi văn nghệ về. Tiếng nói cười râm ran của các nam thanh nữ tú. Trên tay của họ cầm những cây đuốc được làm từ vỏ hoặc là ruột xe để soi đường vì hôm nay trời không có trăng. Đang đi bỗng một cô gái trong nhóm chợt dừng lại đưa tay chỉ về phía trước, làm cả nhóm gần 20 người đồng loạt đứng lại. Từ trước mặt cách họ không xa, một cái bóng trắng toát đang ngồi thù lù một đống. Cả đám nam thanh nữ tú đang người cười nói rôm rả bỗng nhiên im bặt. Không ai dám nói thêm một lời nào nữa. Từng giây trôi qua, không khí hồi hộp nặng nề đè lên mấy người trẻ tuổi. Mắt của họ mở căng hết cỡ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bỗng cái đống trắng lù lù trước mặt từ từ đứng lên. Kim la lên khè khẽ đủ cho mọi bạn nghe thấy. Ma! Một âm thanh nam cũng vang lên theo sau. Chạy! Sau tiếng hô không biết của đứa nào đã thức tỉnh toàn bộ mọi người. Thế là không cần đèn đuốc gì nữa, cả đám nắp sát vào hai bên vệ đường mà chạy. Có đứa còn leo lên mấy ngôi mộ nằm sát đường mà phóng chạy bạt mạng. Không hẹn mà cả đám cùng nhau quăng hết mấy cây đuốc rồi cắm đầu chạy thật nhanh, mong thoát khỏi con ma đang đứng chặn đường ở trước mặt. Mà có lẽ trời thương cho nên con ma đó không có dí theo bắt đứa nào hết. Nhưng giờ phút này đâu ai đủ can đảm mà nhìn xem nó có dí theo mình hay không. Chỉ biết chạy cho thật nhanh về nhà mới là thượng sách. Còn cái bóng trắng kia vốn là của Thành Tính, anh ngồi xuống cột lại dây giày. Sau khi cột xong đứng lên, Thành Tính bước đi, nghe sau lưng của mình có tiếng ai vừa la. Anh xoay người lại thì thấy mấy cả chục người chia thành hai nhóm vặt ra hai bên vệ đường, chạy trối chết về hướng làng. Lấy làm kỳ lạ bởi cái đám nọ ở cùng làng với nội anh, lại đồng trang lứa, cho đến mỗi khi về đây cũng hay qua nhà tụi nó để chơi. Không hiểu sao cái đám này hôm nay bị cái gì mà tự nhiên quăng hết mấy cây đuốc, rồi đường lớn không đi mà cạnh bãi tha ma mà chạy. Thậm chí có đứa còn phóng lên mấy ngôi mộ để chạy nữa. Thế tụi bạn hôm nay tự nhiên nổi hứng làm chuyện lạ. Thành Tính vừa đi vừa suy ngẫm mãi về những đám khỉ này. Cho đến khi về đến nhà anh cũng không hiểu được nguyên nhân. Cho nên anh đành bỏ qua dự định ngày mai gặp đứa nào trong đám sẽ hỏi rõ tụi nó chơi cái trò gì lạ vậy. Lại một đêm bình yên trôi qua nơi cái làng nhỏ. Trưa ngày hôm sau, Thành Tính đã hoàn thành công việc tại cơ quan và cũng bị nghỉ phép mấy ngày. Vừa ở nhà nội chơi, vừa tính ghé thăm mấy đứa bạn ở trong xóm, luôn tiện chuẩn bị ăn đám cưới của con Thu Tâm, bạn học chung đại học với anh. Mà con này hình như mấy ngày nay anh cũng chưa gặp nó. Thành Tính thả bộ tà tà trên con đường quen thuộc của vùng quê yên bình. Đi qua khỏi cầu, bỗng anh nhớ đến bến ghe mà hôm vừa rồi đã gặp ở trên sông, cho nên quyết định đi lại khúc đó xem thực hư như thế nào. Qua đến nơi thấy mặt sông nơi đây trống trơn, không một chiếc thuyền hay một chiếc ghe nào neo đậu. Kể cả cái cầu tàu để ghe neo vào cũng chỉ có một cái nhỏ xíu vươn ra mé sông. Có lẽ của một nhà nào đó gần đây làm ghe nhà họ thì về neo đậu, còn không thì họ ra đây để giặt đồ hoặc tắm rửa gì đó. Vừa nghĩ đến tắm, đột nhiên Thành Tính nổi hứng muốn tắm sông vì đã lâu chưa có dịp vùng vẫy trên con nước. Hôm nay sẵn dịp về đây lại ban trưa, cho nên anh quyết định xuống đó bơi vài vòng cho thỏa thích. Thành Tính cởi bộ quần áo dài tay vắt lên một cành cây gần đó, chỉ mặc một chiếc quần cộc bước xuống nước. Nước sông mát làm cho cả người của anh trở nên nhẹ nhõm. Đã từ rất lâu rồi mới có cảm giác thư giãn như hôm nay. Thế là Thành tính bắt đầu bơi vài vòng qua lại đoạn sông đó. Sau cùng bơi đến bờ bên kia, hít một hơi thật dài để bắt đầu lặng. Anh ngay từ bé đã rất thích tắm sông. Đặc biệt là đám tuổi trẻ bọn anh hay rủ nhau bơi đua hoặc coi đứa nào lặn sâu nhất. Đa số phần thắng luôn nghiêng về Thành tính, mỗi khi trổ tài lặn nhanh và lâu nhất. Có lẽ đó là khả năng thiên bẩm của anh. Hôm nay anh hít hơi thật sâu vài lần để chuẩn bị chinh phục mục tiêu là bên bờ sông kia. Đoạn sông này từ bờ bên này qua bên kia chừng 40-50 thước. Nếu trước đây thì việc lặn một hơi như vậy là trong khả năng của Thành tính. Nhưng do lâu ngày không lặn, chẳng biết mình có đủ hơi đi được đoạn đường dài vậy chăng. Sau khi lấy cái cầu tàu kia làm đích đến, Thành tính chúi người xuống rẽ nước lướt đi. Đang đi có lẽ là khoảng được nửa đường, chợt anh cảm giác có cái gì đó lạnh ngắt như nước đá vừa chạm vào người của mình. Lấy làm ngạc nhiên, Thành tính quay qua nhìn phía bên tay trái, thấy cách chừng chục thước có một đứa bé trai đang lặn song song với mình. Có điều thằng bé rất là kỳ dị, cả người của nó là một màu xanh đọt chuối và hai cái tai dài như tai lửa. Thành tính lấy làm lạ, sao lại có đứa bé nhìn dị hợm đến vậy? Thằng bé kia nhìn anh như thách thức, lặng đua tốc độ và anh cảm giác như nó không chỉ muốn đua tốc độ với mình, mà hình như nó đang muốn hướng vào người của anh mà lặn tới. Nhưng dường như nó bị một sức mạnh nào đó cản lại, không cho áp sát vào người của anh. Thành tính cảm giác như là trên lưng của mình có cái gì đó đang rất ấm tỏa ra, làm cho thằng bé kia e ngại không dám đến gần. Nhưng anh không quá quan tâm đến việc thằng bé đó áp vào người của mình, mà quan tâm giờ là đến bờ trước nó. Anh dùng hết sức quạt nước, đưa người tiến về phía trước nhanh như một mũi tên. Tay chạm vào thành cầu, Thành tính nổi lên mặt nước và theo thói quen nhìn qua tay trái xem đối thủ nhí của mình đến chưa. Nhưng anh không thấy thằng bé đó đâu cả. Sợ nó gặp phải sự cố gì, vội vàng quay qua tìm lại, phát hiện nó vừa ngoi lên mặt nước phía bên cánh tay phải, cách anh chừng khoảng 30-40 thước. Thành tính đến làm lạ quá đỗi, làm sao khi nãy thằng bé rõ ràng lặn ở bên tay trái của mình, chỉ chưa đầy 10 giây sau nó lại trồi lên phía tay phải. Đoạn đường cách nhau đến 40-50 thước kia. Tuy nhiên đứa bé quay qua nhìn Thành tính, dù là khá xa nhưng anh vẫn cảm thấy dường như nó nhìn mình không mấy thiện cảm. Đang còn nghĩ ngợi lung tung thì trên bờ chợt có một tiếng ông chú gọi. Cậu kia, cậu trai, lên bờ ngay. Hơi bất ngờ vì người đàn ông nọ gọi mình lên gấp như vậy, không biết có chuyện gì không, nhưng anh vẫn lịch sự bước lên về phía của ông già nọ cất tiếng chào. Dạ, chào bác ạ, bác gọi cháu. Ông già nọ nhìn Thành tính với đôi mắt lo ngại rồi cất tiếng. Sao cậu gan vậy, dám xuống đây bơi? Dạ thì tại cháu thấy khúc sông này yên tĩnh, lại ngay chưa cho nóng. Lại ngay chưa nóng cho nên là... Ông già cắt ngang lời của Thành tính. Cậu tuyệt đối không được xuống đây bơi thêm một lần nào nữa, biết chưa? Thế làm lạ vì thái độ của ông già nọ, nhưng Thành tính cũng lễ phép hỏi. Dạ nhưng mà tại sao vậy bác? Ở đây có ma già, nó đã bắt mấy người rồi đấy. Nếu mà cậu không muốn bị nó bắt thì tuyệt đối không được xuống đây tắm. Lời nói của ông già nọ khiến cho Thành tính nhớ lại đứa bé có màu da xanh lẻ khi nãy, lẽ nào nó chính là ma sa. Anh nghĩ lại khả năng này là rất cao, rồi anh lại nhớ đến chuyện mấy con thuyền ban tối, cho nên lên tiếng hỏi ông bác nọ. Bác cho cháu hỏi là cách đây vài ngày cháu có thấy một đoàn thuyền cả trăm cái neo ở chỗ này, nhưng mà trên đó ngoài ngọn đèn ra thì không có thấy ai, phải chăng ở đây mình có bến ghe vào ban đêm? Ông ta nghe hỏi xong thì không trả lời ngay. Cậu lấy quần áo mặc vào rồi qua nhà tôi uống trà, tôi sẽ kể cho cậu nghe vài chuyện. Thành tính đến làm hiếu kỳ về chuyện mấy con thuyền kia và cả chuyện về con ma da đó, mà có lẽ khi nãy anh mới gặp. Mặc nhanh quần áo rồi bước sang căn nhà cách đó không xa, ông bác nọ kêu anh ngồi rót cho chung trà. Thành tính còn chưa kịp uống thì bên ngoài cửa có một đôi nam nữ chở nhau trên một chiếc xe đạp thắng lại trước cửa. Hai người nọ bước vô vào nhà, khi mà chào ông chú nọ thì họ liền nhận ra người quen đang ngồi ở trong nhà. Anh chàng nọ lên tiếng. Ủa Thành tính, về quê hồi nào? Sao không qua nhà tao chơi? Mà mày sao quen chú Sáu? Hóa ra cháu đây là bạn của Đình Lợi. Dạ, cháu là bạn của Đình Lợi và cả của Mỹ Hạnh nữa. Đình Lợi liền giới thiệu, Thành Tính là cháu của bà Bảy Tiến ở làng con. Nó ở sông Bé lâu lâu mới về quê chơi một lần đó chú Sáu. Rồi anh chợt nhớ đến chuyện tối qua, vội vàng lên tiếng. Chú Sáu với Thành Tính biết không, hôm qua làng mình xuất hiện con ma. Chú Sáu nghe thằng cháu nói vậy thì liền hỏi, ma ở đâu? Tối qua tụi cháu cả 20 người đi xem văn nghệ về. Lúc mà đi ngang qua bãi tha ma thì một con ma toàn thân trắng toát ngồi thù lù một đống ở trên đường. Bỗng nhiên đứng bật dậy tính đến bắt người. Thế thế thì cả bọn cháu sợ quá vội chạy thật nhanh về nhà. Cũng may mà con ma đó nó không có bắt ai. Đang kể thì đột nhiên Thành Tính phì cười. Rồi anh nhận ra sự bất lịch sự của mình, vội xin lỗi rồi đính chính. Không phải ma cỏ gì đâu. Tối hôm qua là tôi đi coi hát về đó. Đến cái khúc đó thì đột nhiên là dây giày nó sút. Vừa ngồi xuống cột lại thì thấy cả đám ù té chạy loạn. Thì không hiểu chuyện gì cả, bây giờ mới hiểu. Cái thằng khỉ gió này, bộ mày hết đồ mặc rồi sao? Mà trời tối mà lại chơi nguyên cả một cây trắng như vậy. Làm hôm qua tụi tao sợ gần chết. Sau khi mấy người họ ngồi nói chuyện về đêm qua một lúc, chú Sáu bắt đầu kể về con ma già nọ. Khoảng 7 năm trước có một trận lũ lớn quét qua từ trên thượng nguồn, rồi trôi xuống mấy xác ghe cập vào bến này. Dân ở đây phát hiện có một số người chết, rồi hè nhau chôn cất họ ở bãi tha ma nơi đường đất. Nhưng mà một thời gian sau, vào mấy ngày cuối tháng thì tầm 12 giờ đêm đến khoảng 3 giờ sáng, khúc sông này bỗng nhiên xuất hiện một đội ghe ma. Trên ghe để là một ngọn đèn nhỏ ở đầu mũi. Khi thì không nhìn thấy ai, có lúc thì trần vườn mấy bóng người. Kể từ ngày đó thì không lâu có người chết đuối ở khúc sông này. Cũng có lần chính chú nhìn thấy một con ma da xanh như là tàu lá chuối bơi qua bơi lại rít sông. Cách đây 3 tháng có một cậu trai không biết từ đâu tới. Mọi người có nói nơi này là ma da, khuyên cậu ta không nên xuống sông tắm. Nhưng mà cậu nọ cười khẩy không tin. Và một buổi chiều nọ cậu ta đã nhảy xuống bơi qua bờ bên kia. Và 3 ngày sau đột nhiên xác cậu ấy nổi lên trong tư thế ngồi bó gối ở ngay cầu tàu khi nãy cháu Thành Tính bơi đó. Nghe kể đến đó, Thành Tính chợt nhớ lại khi mình đang bơi dưới sông đột nhiên cảm thấy vật gì lạnh lạnh lướt qua. Rồi dường như thoáng trong thời khắc đó, một ánh sáng vàng từ trên vai của cậu tỏa ra, đánh bay cái lạnh đó làm cho cậu nhanh chóng thấy ấm áp lại. Khi thấy con ma già kia muốn sắp lại gần thì hình như nó bị một sức mạnh nào đó cản lại. Thành Tính đang chìm trong suy nghĩ, bỗng anh chợt nhớ đến hình ảnh giấc mơ gặp ông Hai Lâm. Trước khi tạm biệt, ông đã căn dặn anh phải cẩn thận thứ gì đó, rồi sau đó vỗ lên vai của anh mấy cái. Lẽ nào ông dặn cẩn thận ma ra bắt, và ông đã để lại một ấn pháp nhằm giúp anh thoát khỏi nạn. Nghĩ vậy anh liền thầm khấn vái. Cảm ơn ông Hai nhiều lắm, không có ông thì chắc có lẽ con đã bị ma ra bắt đi rồi. Vừa khấn xong thì chợt trong người của anh xuất ra một đạo ánh sáng vàng rồi tan biến mất trong không gian trước sự ngỡ ngàng của Thành Tính và 3 người còn lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.